Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 195. Chương 195. Lúc trước có thể đồng thời vượt qua tuổi ấu thơ là tốt rồi. Lúc này khán giả cũng dần dần phục hồi tinh thần lại. Dồn dập không ngừng được nhổ nước bọt lên. Làm lông a, đang yên đang lành nháo này ra hí. Không một chút nào buồn cười. Đến rồi, hàng năm nhất nát phim tình yêu nó đến rồi. Phía trước nội dung vở kịch chân thật như vậy nhãn, nhủi, cuối cùng chơi này ra thực sự là không nên a. Bất kể nói thế nào, Fujihara thực sự là quá làm người ước ao. Một vị nam đồng bào nói ra vô số nam lòng người âm thanh. Lập tức liền bị bạn gái bám vào lỗ tai rời đi rạp chiếu bóng. Takahashi Uchi ở trong lòng vì là dũng khí của hắn giơ ngón tay cái lên. Thực sự là lãng phí thời gian. Ta cảm thấy rất thú vị. Có điều xác thực đáng tiếc. Nếu như kết cục khá một chút cũng không tệ lắm. Danh tiếng muốn nát thấu rồi. Liền này, Sakura Chiyo nghe có chút thất tình dâng trào. Cũng theo hô to một tiếng. Đem ta cảm động trà. Còn cho ta a, ngoặc kép, nửa giờ sau, Takahashi Uchi đám người lúc này chính đang phòng cà phê. Cái kia điện ảnh thực sự là quá máu chó. Nam chính bí mật dĩ nhiên là loại này. Sakura Chiyo như cú oán giận. Không thể không nói vừa nãy bọn họ xem điện ảnh kết cục xác thực rất máu chó. Tuy rằng không có trực tiếp tiết lộ. Nhưng kết quả cuối cùng phần lớn người cảm thấy nữ chính sẽ tiếp thu. Dù sao trong phim ảnh thế giới quan khả năng là không giống nhau. Nhưng lúc trước làm cho người ta cảm giác xác thực không thể là hậu cung. Xác thực đây, Kasumigeka Utaha mắt liếc Takahashi Uchi. Sẽ không phải Uchi sao Kun là cố ý chọn bộ phim này đi. Lời này vừa nói ra, chúng nữ trong nháy mắt dán mắt vào Takahashi Uchi, dù sao hơi hơi liên tưởng một hồi liền sẽ cảm thấy đây cũng quá đúng dịp. Takahashi Uchi một mặt vô tội, hiểu lầm, ta rất ít xem chân nhân điện ảnh, tình cờ đúng là sẽ nhìn anime điện ảnh. Ta cùng Uchi sao Kun chọn một lúc mới tuyển xem cái này. Sakura Chiyo cũng theo hỗ trợ làm chứng. Takahashi Uchi không nhịn được hỏi, Utaha học tỷ các ngươi tại sao muốn theo dõi ta cùng Chiyo a? Không sai, Sakura Chiyo có chút không cao hứng, rõ ràng còn kém một tí tẹo như thế. Hơn nữa trước đại gia cũng nói xong rồi mặc kệ dắt tay vẫn là kiss. Đều là xem bản thân ý nguyện, nghĩ tới đây, nàng không nhịn được bổ túc một câu. Rõ ràng ngày hôm nay là ta cùng Uchi sao Kun hẹn hò. Aisaka Taiga mau mau quăng nồi nói. Là Kasuigaoka gọi chúng ta đến. Tuy rằng nói như vậy. Có điều nàng trước nhìn thấy Kasumigaoka Utaha ngăn cản kiss thời điểm. Trong lòng tự nhiên là vì là đối phương điểm cái khen ngợi. Utaha học tỷ cũng là bởi vì lo lắng Uchi sao Kun cùng Chiyo sao Chan sẽ gây ra mạng người. Masiro, Sina đàng hoàng trịnh trọng nói. Tuy rằng nàng cũng không biết tại sao hẹn hò còn có thể làm chết người. Sakura Chiyo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nhưng Takahashi Uchi vừa nghe liền hiểu Kasumigaoka Utaha cái này ô quái nghĩ gì. Liền bất đắc dĩ nói. Như thế nào đi nữa nói, chúng ta cũng không thể sẽ làm loại chuyện đó a. Ara, Kasumigaoka Utaha thẳng tắp nhìn chằm đối phương, vừa nãy rõ ràng suýt chút nữa liền kiss. Uchi sao Kun sợ không phải dự định điện ảnh vừa nhìn xong rồi cùng Chiyo đi khách sạn. Mới sẽ, không, Sakura Chiyo nhất thời mặt đỏ. Lập tức cũng đoán được cái gọi là mạng người là chỉ cái gì. Chiyo sao Chan tuy rằng nghĩ như thế. Nhưng ngu ngốc Uchi liền không nhất định. Aisaka Taiga một mặt không tin nhìn Takahashi Uchi. Đừng nói mò. Takahashi Uchi suy nghĩ một chút. Tùy tiện nói. các ngươi đã đều theo tới. Vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Ta cùng Chiyo vốn còn muốn xem chiều bóng xong lại đi dạo một chút phố tới. Ta cảm thấy sau khi hẹn hò cũng không cần lại tiến hành rồi. Kasumi Eoka Utaha nói xong thấy đại gia kinh ngạc. Nhìn mình, liền vẻ mặt thành thật nhìn Takahashi Uichi. Uichi sao Kun đến hiện tại đều trả lại. Còn cho, không ra đáp án sao? Ở dạp chiếu bóng thời điểm, nhìn thấy Takahashi Uichi cùng Sakura Chiyo suýt chút nữa kiss. Nàng theo bản năng liền đưa tay ra đao ngăn cản. Hoàn toàn quên đại gia trước nói cẩn thận sự tình. Bây giờ cũng không dám lại nhường Takahashi Uichi cùng các nàng hẹn hò. Khụ khụ, Takahashi Uichi tùy ý hỏi. Lại nói các ngươi cảm thấy vừa nãy điện ảnh thế nào? Kết cục buồn cười đến cực điểm. Nam chính không biết xấu hổ. Kasumi Gaoka Utaha cùng Aisaka Taiga trước sau đồng thời lên tiếng. Takahashi Uichi không khỏi một mặt lúng túng. Thật muốn hỏi điện ảnh bên trong nam chính là làm thế nào đến đại gia đều tiếp thu đồng thời. Còn vì hắn giao cho bạn gái mà cảm thấy cao hứng. Uichi sao Kun đừng nói sang chuyện khác. Kasumi Eoka Utaha thúc giục. Ây, Takahashi Uichi biết nên đối mặt vẫn phải là đối mặt. Tuy rằng có chút vội vàng, nhưng cũng xác thực không thể kéo dài nữa. Sẽ không lại cho cái bàn giao cũng quá không nam nhân. Vậy cũng tốt, có điều ta còn có chút sự tình. Nơi này cũng có chút không quá thích hợp tán gẫu. Các người trước tiên đi nhà ta chờ ta đi. Uichi muốn chạy trốn. Masiro Shina hiếu kỳ nói. Nhà đều bị các ngươi chiếm. Ta có thể chạy đi chỗ nào a? Thật sự có sự tình. Takahashi Uichi bất đắc dĩ nói. Thấy hắn nói như vậy, đại gia lúc này mới tin tưởng. Liền lưu lại Takahashi Uichi một người. Cùng rời đi phòng cà phê đi nhà hắn. Chờ các nàng sau khi rời đi. Takahashi Uichi lấy điện thoại di động ra cho Chitot Kirisaki gọi điện thoại. Từ khi suối nước nóng lữ trình sau khi trở lại, này mấy thiên đồng khi chi tốt sẽ không có chủ động liên lạc qua Takahashi Uichi. Cũng không có đến nhà hắn chơi. Takahashi Uichi đại khái đoán được đối phương là cảm giác mình dư thừa. Hắn cũng không biết chi tốt Kirisaki đối với mình có hay không ý tưởng khác. Nhưng ít ra chính mình những năm này tới nay tâm ý vẫn là nghĩ truyền đạt cho đối phương. Vang lên vài âm thanh sau đối phương mới rốt cục tiếp nghe xong. Chi tốt ngươi ở đâu? Làm gì? Điện thoại một đầu khác Chi tốt Kirisaki ngữ khí hơi nghi hoặc một chút. Nàng biết vào lúc này nên đang cùng Sakura Chiyo hẹn hò mới đúng. Không hiểu nổi vì sao lại gọi điện thoại cho mình. Takahashi Uichi, ta có trọng yếu sự tình muốn tìm ngươi. Chuyện gì trong điện thoại không thể nói sao? Lại nói ngươi không có cùng Sakura hẹn hò sao? Khụ khụ, nói rất dài dòng. Chúng ta gặp mặt nói sau đi. Ngươi ở chỗ nào? Hoặc là trực tiếp tới nhà của ta cũng được. Takahashi Uichi dừng một chút. Lo lắng nàng không muốn đến. Liền ngữ khí vô cùng thần bí nói. Ta có một bí mật nghĩ nói cho ngươi. Nguyên bản chi tốt Kirisaki không muốn đi làm kỳ đà cản mũi. Mắt không gặp tâm không phiền, nhưng nghe đến cuối cùng câu nói không khỏi đến rồi hứng thú. Lập tức cẩn thận nói, ngươi sẽ không phải chỉ là nghĩ lừa phỉnh ta qua đi chứ? Như vậy ta nhưng là sẽ tức giận, tuyệt đối không có. Chi tốt Kirisaki sợ hết hồn, làm gì đột nhiên lớn như vậy âm thanh a? Ta biết rồi, ngươi tới nhà của ta đi. Vậy được. Takahashi Uichi sau khi cúp điện thoại, đem chính mình cái kia ly cà phê uống một hơi cạn sạch. Lập tức đứng dậy rời đi. Một bên khác, còn ăn mặc áo ngủ nằm ở trên giường chi tốt Kirisaki đem điện thoại di động để qua một bên sau. Liền nhìn trần nhà phát ra một chút ngốc. Đến cùng chuyện gì a? Lẽ nào là Uichi cùng Sakura hẹn hò quá trình bên trong? bỗng nhiên ý thức được chính mình bản tâm, kỳ thực yêu thích chính là ta, vì lẽ đó lúc này mới nghĩ đến tìm ta. Hoa, chỉ tốt Kirisaki lập tức gò má nóng lên, quỳ ngồi ở trên giường bắt đầu tay trái tay phải không dừng quyền anh vô tội gối. Ta đang suy nghĩ gì a? Làm cùng ái tình kịch giống như hắn nhưng lại yêu thích các nàng tất cả mọi người a. Quả thực thái quá, nện cho một lúc mệt một chút, nàng liền ôm gối nằm nghiêng, vẻ mặt có chút phiền muộn. Ai tương đương nếu như lúc trước có thể đồng thời vượt qua tuổi ấu thơ là tốt rồi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.